Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2066, ta làm ra tiền, góc truyện audio.com, trong khoảnh khắc sòng bạc đả thủ nằm đầy đất tay đứt chân gãy. Thái tử gia xuất thủ mặc dù không nặng nhưng hắn thủy chung là thánh vị đỉnh cao thủ, sao đám tôm nhỏ này có thể gánh vác được, không có mất mạng chính là vạn hạnh rồi. Vì, mau gọi lão bản của các ngươi đi ra ngoài. Đàm Đàm đại mã kim đao ngồi xuống, bang bang vỗ bàn nói. Hôm nay chuyên này nhất định phải có một công đạo. Coi huynh đệ ta là dê béo, hậu quả là rất nghiêm trọng đó. Yêu Ninh Ninh ngồi xuống, giống như trước bang bang vỗ bàn nói. Đúng, mau gọi lão bản của các ngươi đi ra ngoài. Hậu quả là rất nghiêm trọng đó. Mọi người hiện tại đã không phải là khinh bỉ nhìn nữa mà là kính ngưỡng. Sòng bạc lão bản cũng là người có nhãn lực, đã sớm nhìn ra hai gia hỏa này chẳng những là siêu cấp dê béo hơn nữa còn là siêu cấp cao thủ, những tên gia hỏa như vậy là chọc không nổi. Rồi hãy nói hiện tại là thời buổi loạn lạc, nói không chừng mất mạng như chơi. Sự muốn tè ra quần nhưng vẫn phải đi ra, lão sắc mặt vô hạn khó coi nói. Xin hỏi hai vị là anh hùng nơi nào? Đàm Đàm vỗ bàn quát lên nói. Người quản chúng ta là người nào làm gì, nhưng người ăn gian thắng tiền của chúng ta chính là không đúng. Cũng không thấy hắn dùng sức như thế nào nhưng cái bàn đó đột nhiên lún xuống mặt đất, trên mặt đất chỉ để lộ ra một cái hố đen ngòm dường như sâu không thấy đáy. Yêu Ninh Ninh học theo vỗ bản nói. Đúng, thắng tiền của chúng ta chính là không đúng. Làm sao ăn được, mau khai ra. Không đúng, rõ ràng là các ngươi ăn gian, còn phải đem tiền vốn là của chúng ta phun ra. Một cái bản này cũng lún xuống mặt đất, Đàm Đàm lông mày nhảy lên, thầm nghĩ con hàng này thật là có thiên phú làm cường đạo, rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý lại còn nói được đương nhiên, cũng không rớt sau mình nhưng ngay sau đó lại vỗ một cái bản khác quát lên nói. Ta còn cảm giác bị thương tổn. Các người mới vừa rồi còn muốn đánh người, hù ta bị sợ đến mức. Phẩy, Yêu Ninh Ninh cũng vỗ bàn nói. Đúng, ta cũng bị thương tổn, mới vừa rồi cũng làm ta sợ. Ta cũng bị làm cho sợ đến mức căng gân. Mọi người cùng nhau ngất, các người đem người đánh gần chết, lại còn dọa, còn nói lá gan nhỏ. Cho nên đây, các ngươi phải bồi thường tổn thất cho hai chúng ta. Chúng ta tổn thất quá lớn, Đàm Đàm tiếp tục khiêu khích nói. Đúng, bồi thường tổn thất, Yêu Ninh Ninh lớn tiếng phụ họa. Ngươi còn phải đền bù cho chúng ta thương tổn về tinh thần. Cho đến bây giờ chúng ta Tim Vân còn đang bang bang nhảy lên đây. Bị làm cho sợ quá mà. Đàm Đàm hét lớn như sấm. Đúng, bị tổn thương tinh thần. Yêu Ninh Ninh vỗ bàn trợn mắt nói. Chúng ta bị thương cả tâm linh nữa. Đàm Đàm nộ khí đằng đằng nói. Đúng, cả tâm linh nữa. Cần có tổn thất phí về tinh thần. Yêu Ninh Ninh giận vạn trượng nói. Còn có lãng phí thời gian của chúng ta. Bồi thường đi, Đàm Đàm tiếp tục giống to. Đúng, thời gian của chúng ta quá quý giá đi. Thái tử gia kéo dài phụ họa nói. Còn có rất nhiều thứ khác, cũng phải bồi thường, dù sao chính là rất nhiều là được. Đàm Đàm vừa thông suốt giống to, cảm giác thật sự là không có gì để nói. Dù sao cái gì đều phải bồi, chính là bồi thường là được. Yêu Ninh Ninh thịnh khí lăng nhân nói. Mẹ kiếp, cảm giác như vậy thật sự là quá sung sướng. Khó trách cõi đời này lại có nhiều người thích không nói đạo lý như vậy, nguyên lai cảm giác lại thoải mái như vậy. Yêu Ninh Ninh trong lòng cảm thán nghĩ, đáng thương cho, góc truyện audio.com, một vị hoàng tộc hậu duệ quý tộc trung thực đường đường là yêu hoàng thiên thái tử cứ như vậy bị Đàm Đàm làm cho méo mó đi. Phẩy, sòng bạc lão bản cũng muốn khóc, mẹ kiếp khai trương bất lợi, sáng sớm hôm nay vừa mới khai trương lại có hai ôn thần vào cửa, rõ ràng chính là tới lừa bịp tống tiền. Chúng ta mở sòng bạc lại còn nói thắng tiền của các ngươi là không đúng. Như vậy ta nên thắng người nào mới là đúng đây? Chúng ta ăn gian a, sòng bạc của ta danh tiếng tương đối tốt, thật lòng không có ăn gian a. Chẳng lẽ nói ta mở sòng bạc cũng chỉ có thể thua tiền cho khách nhân? Đây là cái đạo lý gì? Vậy chúng ta còn mở sòng bạc làm gì a? Nhưng tình huống bây giờ quả đấm không bằng người, thế lực không bằng người, đành cố cười làm lành. Làm sao, nếu không bồi thường, lão tử giết người. Đàm Đàm tàn bạo uy hiếp, tuy nhiên chẳng qua là uy hiếp mà thôi. Nếu không bồi thường, giết cửu tộc bọn ngươi. Yêu Ninh Ninh hét lớn một tiếng, thật lòng không phải là uy hiếp, là nói chân thật. Một hồi lâu sau, hai tên ác bá nghênh ngang từ trong sòng bạc đi ra ngoài, vui mừng dạo dực vừa đi vừa đếm tiền. Cảm giác như thế nào á? Đàm Đàm hăng hái hỏi. Phát tài kiểm được tiền. Yêu Ninh Ninh vui sướng hài lòng đếm tiền nói. Chúng ta lúc trước thua không tới một vạn tử vân tệ, nhưng hiện tại thu hoạch được nhiều tử hà tệ như vậy. Cái này thật là một vốn bốn lời. Ta nói tiểu tử kia, Đàm Đàm vỗ vai Yêu Ninh Ninh lời nói thấm thía nói. Đây chính là giang hồ, Thực lực chính là hết thảy, quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn, người thiên tân vạn khổ tu luyện một thân thật bản lãnh, không sử dụng đến chẳng phải là đáng tiếc sao, cũng không nên cô phụ thực lực của ngươi a. Vẫn sử dụng thần niệm quản chế, Hồ lão mã lão muốn hộc máu. Chẳng lẽ đi lừa bịp tống tiền cướp bóc mới không cô phụ một thân bản lãnh này sao? Yêu Ninh Ninh gật đầu lia lịa, vui lòng phục tùng thừa nhận nói. Đúng, Đàm huynh, chúng ta lại đi tìm sòng bạc khác đi. Lần này để ta đi đầu, ngươi xem, ta cảm thấy ta cũng lĩnh ngộ được rồi. Được trẻ nhỏ dễ dậy, đi thôi. Hai tên ác ôn ngẩng đầu ườn ngực tiếp tục xông xáo giang hồ. Một hồi lâu sau, đầy bồn đầy bát hai người lần nữa thắng lợi trở về, hai tay áo đầy tử hà tể. Như vậy dường như vẫn còn có chút chưa đà nghiền. Đàm Đàm nói, vậy thì đi tiếp ta nghe Đàm huynh ngươi. Yêu Ninh Ninh hiện tại đã rơi vào niềm vui không làm mà hưởng khổng lồ, vui mừng vô cùng đếm tiền, vui mừng nói. Mẹ kiếp sống vui như vậy, đây là lần đầu tiên ta đích thân kiểm được tiền đó, nhiều tiền hay ít tiền không phải là chuyên, nhưng cảm giác kiếm được tiền thật là tốt. Thoải mái quá, những lời này vừa ra tới, ngay cả hai người đang sử dụng thần niệm nhìn chăm chú vào nơi này là Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc cũng trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Kiểm được tiền, đây là ngươi kiếm được tiền sao? Coi như là Đàm Đàm, lúc này cũng đều có chút hết chỗ nói rồi, gia hỏa này đã có cảnh giới rồi, có thể xuất sư rồi, đã có thể xông xáo giang hồ rồi. Muốn ở trên giang hồ lăn lộn, chỉ riêng có tiền là không đủ, còn kém xa lắm. Đàm Đàm hướng dân từng bước nói y tu luyện cần rất nhiều thiên tài địa bảo và cần có thần binh lợi khí nữa. Thiên tài địa bảo có thể trợ giúp ngươi tăng lên tự thân tu, mà thần binh lợi khí có thể phụ trợ ngươi khắc địch chế thắng. Những đồ này nơi đó có không? Yêu Ninh Ninh ánh mắt tỏa sáng. Góc truyện audio.com, nói, đây không phải là vấn đề nơi nào có tại thành chủ phủ sẽ có nhưng nơi này là yêu hoàng thiên, thỏ không ăn cỏ gần hang, chúng ta không thể hạ thủ đối với người địa phương được, minh bạch chưa? Đàm Đàm ân cần thiện dụ, hiểu tất cả đều hiểu, cũng là không thể động thủ đối với người mình được. Yêu Ninh Ninh ánh mắt sáng lên, trong lòng tính toán, ngoại nhân thì không sao cả. Thật ra thì hắn hiểu được cái gì, cũng là nghe dò Đàm Đàm nói là không thể hạ thủ đối với người yêu hoàng thiên mà thôi, đối với con dân của mình mà động thủ cướp bóc dường như thật lòng nói không được, mỗ thái tử coi như còn có chút lương tâm. Đàm Đàm xảo trá cười cười nói, cho nên mục tiêu nhằm vào sẽ là người ngoại nhân, ta nghe nói. Tại thành này có không ít người mặc vân thiên tới đây, bọn họ chính là. Yêu Ninh Ninh một trận hưng phấn nói, ngài nói là ý, Đàm Đàm ha ha cười một tiếng nói. Cái này còn phải xem ngươi có can đảm hay không, nếu như ngươi là tiểu quỷ nhát gan thì, phẩy, Yêu Ninh Ninh giận tím mặt nói, ta không phải là tiểu quỷ nhát gan, ngươi không phải là như vậy, Đàm Đàm vẻ mặt hoài nghi hỏi lại, không phải, thật không là, thật chứ, cái này có thể là, bởi vì, chuyện này có thể là phải mạo hiểm và có nguy hiểm. Tuyệt đối không sợ nguy hiểm coi là cái gì chứ, xông xáo giang hồ còn sợ nguy hiểm sao? Tiểu đệ ta gan góc phi thường. Tốt lắm, chúng ta phải đi đoạt đồ của bọn họ, người thật dám sao, có cái gì mà không dám, đám người mặc vân thiên kia chẳng lẽ còn dám đắc tội với ta sao? Phải đi đoạt bọn họ, Yêu Ninh Ninh hào khí can vân nói, đi tới, đi à, tại địa phương xa xôi, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc ai thán một tiếng, buồn bã không nói gì. Muốn ra mặt ngăn cản sao, hết lần này tới lần khác yêu hậu bệ hạ cũng đã hạ lệnh. Để cho hắn chịu chút đau khổ, lịch lắm mà. Nhưng, nếu để cho hắn cứ như vậy đi lịch lãm, thật sự có thể vô cùng mạo hiểm đó. Nhưng, nếu để cho hắn cứ như vậy đi lịch lãm, thật sự có thể vô cùng mạo hiểm đó. Hai người than thở, mới vừa đi ra còn tưởng rằng là nhặt được việc dễ dàng, bây giờ nhìn lại cái mạng già này sắp bị hành hạ mà toi rồi. Không bị hù chết cũng là bị tức chết, bất quá, nói cho cùng chuyện này chỉ là có chút cho không hợp mà thôi, không hơn nữa, đối với hai lão này mà nói cướp đoạt người mặc vân thiên cũng không coi là đại sự. Thật lòng không coi là đại sự, nơi này là yêu hoàng thiên, người mặc vân thiên, là cái loại chim nhỏ, thái tử ra đoạt bọn họ, đó là cho bọn hắn mặt mũi rồi. Đàm Đàm mặc dù có chút ít vô lại, bất quá lời của hắn vẫn còn là có đạo lý, quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn, quả đấm của ta lớn, đạo lý dĩ nhiên là ở bên chúng ta rồi. Lúc này, người ba đại môn phái như phát điên rồi, đầy đường tán loạn, sợ bóng sợ gió, trông gà hóa quốc, nhìn ai cũng giống như có hiềm nghi. Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh rất dễ dàng thấy được hai tên. Hai người, nhất là Yêu Ninh Ninh, gấp không thể chờ được lao ra ngoài. Đứng lại, Yêu Ninh Ninh gào to một tiếng. Người nọ chính là người quỷ vực, hắn mặt đầy vẻ giận dữ quay đầu lại nói. Tiểu tạp chủng, ngươi đang bảo ta sao? Một câu tiểu tạp chủng, nhất thời làm cho Yêu Ninh Ninh quên mất công việc chính là cướp bóc, hắn tiến lên chính giận dữ không kềm được tá cho tên kia một cái tát nói. Người tên hôn đản, vương bát đản này, người mới là lão tạp chủng. Người lại, gocchuyenaudio.com, dám mắng ta đánh chết ngươi. Bùm bùm, Yêu Ninh Ninh điên cuồng đánh một trận. Đáng thương cho người này tu vi cũng chỉ có thánh cấp sơ cấp tầng thứ, nơi nào so được với Yêu Ninh Ninh đã là nửa bước thiên nhân, bị áp chế không thể động đậy, chỉ có thể giơ mặt bị đánh. Chỉ bất quá không lâu sau đã bị đánh được máu chảy đầy mặt biến thành đầu người não heo. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, cướp bóc, Đàm Đàm vội nhắc nhở ta là đi cướp bóc không phải là đi đánh người, không nên lẫn lộn đầu đuôi a. Đúng, đúng, Yêu Ninh Ninh giống như thể hồ quán đỉnh, nhất thời tỉnh ngộ quát lên nói. Hiện tại ta bắt đầu cướp bóc, có cái gì đáng giá cho, bản, giao ra đây cho lão tử, cách chương.